chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 325, ai cho phép em uống? Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, Đào Đào bị kinh hãi suốt cả đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, mới đi từng bước rất gian nan chầy chật trở về trong thành phố. Suốt quãng đường đi, vô số người chỉ trỏ cô ta, cho rằng người phụ nữ tóc tai rối bù đó là bệnh tâm thần. Đào Đào lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn đi trở về dinh thự nhà họ Thi. Lúc đi tới cửa ngoài, người đã sắp chống đỡ không nổi. May mắn mấy nữ hầu kia kịp thời phát hiện cô ta. Đỡ cô ta đi vào, nằm ở trên giường, Đào Đào ngốc lăng nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta hận Thẩm Tranh, hận không thể băm Thẩm Tranh ra thành trăm mảnh. Cô ta rõ ràng có thể phá bỏ đứa con của cô ta, khiến người ta không tra ra được đầu mối. Nhưng mà, cô ta không cam lòng, hai tay nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch. Sau khi Thẩm Tranh rời giường xuống lầu, phát hiện Tôn Nham ở đây, cũng không để ý đến anh ta, trực tiếp ngồi xuống ở trên ghế sofa. Tôn Nham cảm thấy mình thật không có cảm giác tồn tại. Khi Thi Vực đi xuống từ trên lầu, đến nhìn cũng không liếc nhìn anh ta, liền ngoắc tay với Thẩm Tranh, tới đây. Thẩm Tranh nghiêng đầu, bưng nước chanh lên uống một ngụm, ngồi ở đó không nhúc nhích. Nhìn thấy động tác của cô, Thi Vực dựng mày kiếm lên, ai cho phép em uống? Dứt lời, mở bước ra đi đến trước mặt Thẩm Tranh, một phát túm lấy cái ly trên tay cô, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi của cô, một tay nâng cái ót của cô, để cô ngửa mặt lên, cạy hàm răng của cô, cuốn toàn bộ chất lỏng lạnh buốt vào trong miệng mình. Đầu Tôn Nham đầy hắc tuyến, có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của anh không? Quả thật quá ngược, sau khi rời khỏi môi của Thẩm Tranh, Thi Vực dùng ngón tay lau đi ướt át nơi khóe miệng cô. Giọng nói còn có chút lạnh chìm, về sau còn dám uống lạnh thử xem. Thẩm Tranh cứ nhìn anh như thế, sau đó đột nhiên vươn tay, bưng ly lên lại uống một ngụm. Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm lại. Tôn Nham tận lực xóa sạch cảm giác hiện hữu của mình. Giả trang mình thành bồn hoa. Quả nhiên ngay sau đó, Thi Vực liền vững vàng chính xác hung ác ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Thẩm Tranh lần nữa. Tôn Nham yên lặng xoay người, đi ra ngoài. Lúc tối, Đào Đào thừa dịp khi mọi người không có ở đây, bấm gọi điện cho Hạ An An. Này, An An, chị họ, sao điện thoại của chị gọi thế nào vẫn không thông? Luôn không liên lạc được với chị, còn tưởng rằng chị xảy ra chuyện gì rồi. Chị không sao, tối hôm qua điện thoại hết pin, bây giờ điện thoại vừa khởi động máy liền gọi cho em liền đấy. Chị không có chuyện gì là tốt rồi. Chị họ, như thế nào, thành công không? Trên mặt Đào Đào mang theo nụ cười lạnh, trong giọng nói lại không lộ ra chút nào. Toàn là ưu sầu, không thành, gần đây cô ta cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa luôn nhằm vào chị, biết hai chúng ta có quan hệ, cô ta còn cố ý nhắc tới em ở trước mặt chị. Hừ, cô nói em như thế nào? Ai, An An, cô ta nói em rất khó nghe, chị vẫn là không nên nói ra. Chị họ, chị nói cho em biết, người phụ nữ kia nói em như thế nào? Đầu kia, Hạ An An đã không dằn nổi nóng này. Cô ta nói em, ai cũng có thể làm chồng em. Em là dâm phụ, chỉ có đàn ông mắt bị mù mới để ý tới em. Còn nói em vừa ngu lại vừa có nọc độc. Gì, tiếng nói trong điện thoại đột nhiên đề cao. Bén nhọn chói tai, cô ta dám nói em như vậy. Đúng vậy, cô ta chính là nói như vậy. Còn có lời càng khó nghe hơn. An An, chị họ thật sự là nói không nên lời. Tiện nhân, Hạ An An tức giận mắng một tiếng, như là mất đi lý trí. Không đợi Đào Đào nói thêm gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đào Đào nắm điện thoại thật chặt, trong lòng thầm hận, cô ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể bỏ qua chứ? Khách chương.